Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, tìm tới ngươi. Vân Dương ho khan một cái, cười khổ nói, Lan tỷ, ngài hỏi chuyện này đi, cùng tiểu đệ kỳ thật không có quá lớn quan hệ. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Ta thật sự là cảm giác rất việc không liên quan đến mình. Cho nên ngươi hỏi lên như vậy, ta mới cảm thấy không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Còn xin thông cảm một hai, cho ta cẩn thận hồi tưởng một chút, cân nhắc một chút thố từ. Dạng này ta nói đến thông thuận, ngài cũng nghe được thống khoái không phải. Nguyệt Như Lan rõ ràng không tin, lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt theo dõi hắn. Kế Linh tê mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại là ôn nhu thì thầm nói ra, ngươi từ từ nghĩ, từ từ thố từ, chính là chúng ta không vội, cho dù ngoài miệng nói không vội, nhưng mà đôi tay nhỏ chăm chú nắm lại đến nắm đến khớp xương đều đã trắng bệch kia, đã sớm đem nàng lo lắng cảm xúc đều bán rẻ. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, rốt cục thở dài, quyết định đem chân tướng nói thẳng ra. Dù sao dạng này một mực ẩn giấu đi, không có đầu, càng thêm không phải sự tình. Chi tiết cáo chi các nàng bắt ca tin chết, cố nhiên là một loại tàn nhẫn. Nhưng, một vị ẩn giấu đi, nhìn xem các nàng khắp thế giới đến đau khổ tìm kiếm. Nhưng lại là một phần càng lớn tàn nhẫn. Hai nữ trước đó vì tìm kiếm Kế Lăng Phong hạ lạc, đã hoang phế mấy năm trở lại đây. Chẳng lẽ lại thật nếu để cho các nàng một mực không có bất kỳ hy vọng gì tìm kiếm xuống dưới, dày vò xuống dưới, thậm chí các nàng tìm động tác còn không phải dừng là đơn thuần hoang phế thời gian. Trong quá trình kia chưa hẳn sẽ không nương theo không biết phong hiểm. Trước đó gặp phải Lôi Động Thiên cũng đã là một phần chứng cứ rõ ràng. Nếu ẩn giấu đi không có càng nhiều ý nghĩa, cho nên liền đem chân tướng mở ra, bi thống nhất thời, dù sao cũng tốt hơn treo tâm một thế. Về phần mình thân phận, đối mặt chị dâu của mình cùng bát ca muội muội, bại lộ cũng liền bại lộ. Ta hiểu được, hai người đi theo ta. Vân Dương vươn người đứng dậy, thẳng phía trước dẫn đường, ngoặc kép chấm hỏi. Kế Linh Tê có lòng muốn truy vấn đến tột cùng. Đến cùng lời gì không thể trong này nói rõ, còn muốn hướng nơi khác phân trần, lại bị Nguyệt Như Lan kéo lại, im lặng không lên tiếng lôi kéo Kế Linh Tê đi theo Vân Dương đi ra ngoài. Nguyệt Như Lan lan tâm huệ chất, từ Vân Dương trong cử động đã suy đoán ra, Vân Dương muốn nói cho các nàng chính là một cọc kinh thiên đại bí mật. Mà bí mật này lại là cùng Kế Lăng Phong có liên quan. Như vậy nơi này coi là thật cũng không phải là chỗ nói chuyện. Mặc dù nơi này là Vân Phủ, lại không phải là có thể không hề cố kỵ, ăn nói cơ mật chi địa. Có xét thấy đây, nàng tự nhiên yên lặng đi theo mà đi. Bất kể như thế nào, Vân Dương cũng sẽ không thương tổn tới mình hai người. Mà Vân Dương cho rằng địa phương an toàn cũng ít nhất phải so trong này có nắm chắc được nhiều. Nhất là trước mắt sự tình dính tới Kế Lăng Phong, phàm là có một tia phong hiểm cũng muốn né tránh. Ba người nối đuôi nhau bước vào Vân Dương tiểu viện, tiến vào thư phòng. Vân Dương tiện tay nhấn một cái, một đạo nặng nề tường đá vô thanh vô tức ứng tay mở ra. Vân Dương đi đầu mà vào. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan thấy thế lại là lấy làm kinh hãi. Các nàng đã ở trong Vân Phủ dừng lại một đoạn không ngắn thời gian. Trước đó Vân Phủ trùng kiến, các nàng liền đã tại, cũng coi như có phần tận mắt chứng kiến Vân Phủ trùng kiến. Nhưng xưa nay không biết trong Vân Phủ còn có bực này cơ quan xảo diệu bố trí. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Chỉ là nhìn đầu này kéo dài đi xuống thâm thúy thông đạo, xa xa không biết bến bờ nơi nào, liền đã không khó tưởng tượng đó là dị thường khả quan khổng lồ công trình. còn có bức tường kia khoảng chừng 3 trượng độ dày tường đá. Mở ra thời điểm lại hoàn toàn vô thanh vô tức, cũng đã xảo diệu đến cực điểm, nhìn mà than thở, hai nữ đều là người thông tuệ. Thấy vậy bố trí, lại hồi tưởng đến Vân Dương vừa rồi biểu hiện, nhưng trong lòng không khỏi đều là trĩu nặng đứng lên, nói tới chính mình vị hôn phu, đại ca Hạ Lạc, lại muốn tới đến như vậy, ẩn nấp tư mật chi địa. Cái này đã rất nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Ba người bên này mới vừa vặn tiến vào, cửa mật thất liền là lại lần nữa đóng lại đứng lên. Như cũ vô thanh vô tức, kín kẽ, tựa như không tồn tại bức tường kia cửa đá đồng dạng. Tại cửa mật thất đóng lại đồng thời, một chút xíu ánh sáng ở trong hành lang dần dần phát sáng lên, một mực dọc theo đi. Dọc theo thật xa, dạ sắc thạch, Nguyệt Như Lan thấy thế lại là đôi mắt đẹp sáng lên. Nguyệt Như Lan chính là xuất thân danh môn vọng tộc, kiến thức rộng rãi, làm sao không biết trước mắt chiếu sáng đồ vật. Dạ sắc thạch, chính là so dạ Minh Châu càng thêm hiếm thấy hiếm có tồn tại. Cái gọi là dạ sắc thạch, chính là chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám không khí dưới, mới có thể phát ra hào quang đặc dị tinh thạch, mà phàm là chung quanh có một chút thắp sáng độ, dạ sắc thạch đều cùng đá bình thường một dạng, tuyệt đối sẽ không bày biện ra nửa điểm dị thường, rất là hiếm có khó được. Mà bây giờ, lúc này nơi đây, nhìn thấy trước mắt, đập vào mắt đi tới dạ sắc thạch, đúng là cách mỗi 3 trượng liền có một khối. Mà mỗi khối dạ sắc thạch ở giữa khoảng thời gian là 3 trượng. Nói chung cũng chỉ là bởi vì dạ sắc thạch lẫn nhau cảm ứng khoảng cách là trượng 5 mà thôi. Thiết trí này xảo diệu, quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao, xảo đoạt thiên công, trong bầu không khí đầy giấy đều là tươi sáng yên tĩnh. Vân Dương áo tím thân ảnh dẫn đầu phiêu nhiên tiến lên. Theo cước bộ của hắn hướng phía trước hành tẩu, hai nữ tâm tình ngược lại càng ngày càng là nặng nề. Đến tột cùng là bực nào kinh thiên động địa bí ẩn. Cần đến bực này địa phương tới nói, tin tưởng đồng dạng hoàng gia bí tàng chi địa, cũng chưa chắc sẽ như thế tốn công tốn sức đi. Liên tiếp quẹo mấy cái cua quẹo đằng sau, trước mắt xuất hiện một cái đại sảnh, từ đại sảnh xuyên qua. Vân Dương tại mặt khác trên tường ấn xuống một cái, lại là một đạo mật môn xuất hiện, vẻn vẹn là dựng mắt lược qua, dĩ nhiên đã thấy được số lượng không ít bảo bối. Nơi này bảo bối hoặc là nên xưng là bảo vật, bởi vì tùy tiện một kiện, đều là thường nhân cả một đời chưa hẳn có thể nhìn thấy hoặc là nghe nói đẳng cấp. Tin tưởng 9 thành 9 trở lên người tới đến nơi này, đều là sẽ coi là nơi này cũng đã là điểm cuối cùng. Cất giữ nhiều như thế thiên tài địa bảo hãn thế kỷ chân chỗ, đương nhiên liền nên là điểm cuối cùng. Thậm chí hai nữ cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đến Vân Dương phải làm nói rõ tương quan Diệp Lăng Phong sự tình ngọn nguồn. Đã là như vậy bí ẩn chỗ, không phải sao? Bất ngờ Vân Dương lại vẫn là không ngừng chút nào. Thẳng quay người tại vừa mới tiến đến bên trái vị trí điểm một cái. Lập tức lại có một đạo mật thất đại môn chậm rãi mở ra. Đây chính là nhân loại tư duy góc chết chỗ. Cho dù nơi này bị người xâm nhập tìm tới, đối phương như cũ không có cam lòng, nhưng cũng chỗ sẽ chỉ ở mặt khác 3 mặt trên tường đi tìm cơ quan. Lại tuyệt đối nghĩ không ra, làm cửa tiến đến một mặt kia, thế mà còn ẩn tàng một đạo khác mật môn. Mà trọng bố trí này tinh túy chính là muốn để cho ngươi nghĩ không ra, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được từ đáy lòng sợ hãi thán phục chi sắc. Hai nữ đối với Vân Dương tâm tư chi cẩn thận, bố trí chi xảo diệu, bội phục đến tình trạng không thể tưởng tượng. Thật sự đến, nhìn mà than thở, mới xuất hiện gian mật thất này đen ngòm. bên trong không có Dạ Minh Châu cũng không có Dạ Sắc Thạch loại công trình chiếu sáng này. Cùng trước đó hoàn cảnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vân Dương đứng tại cửa ra vào, không có tức thời bước vào, tựa như một loại pho tượng, dường như đang chần chờ cái gì, như là nửa ngày. Kế Linh Tê bỗng nhiên cảm thấy một trận đau lòng. Vân Dương bóng lưng đang ở trước mắt, giống nhau ngày thường thẳng tắp vĩ ngạn, nhưng mà Kế Linh Tê nhưng từ trên bóng lưng thẳng tắp này, đột nhiên cảm thấy bi thương khó nói nên lời, thê lương cô độc. Một tiếng ung dung thở dài vang lên, Vân Dương rốt cục cất bước bước vào gian kia đen ngòm mật thất. Lập tức, một vùng tăm tối trong nháy mắt bao phủ hắn, tựa hồ đang giờ khắc này, Vân Dương thuận thế hóa thân trở thành U Linh, cùng Hắc Ám Hòa làm một thể. Kế Linh Tê trong lòng sợ hãi còn chưa tới kịp dâng lên, đã thấy trong mật thất ánh lửa đột nhiên sáng lên, triệt để xua tán đi vô biên tối tịch. Vào đi, Vân Dương một người đứng bình tĩnh tại trong mật thất. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan gần như vô ý thức theo tiếng đi vào. Giống nhau lúc trước, sau lưng mật thất đại môn lặng yên phong bế. Biến hóa này lại là để nơi đây tức thì trở thành một cái hoàn toàn phong bế không gian độc lập. Nguyên bản mờ mịt hai nữ trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ từ giờ khắc này bắt đầu, gian này mật thất đã cùng toàn bộ thiên địa hồng trần hoàn toàn cách ly. Cơ hồ tại đồng thời, một cỗ dị thường kiềm chế nghiêm túc bầu không khí bao phủ hai người. Hai nữ nhìn chăm chú nhìn chung quanh bốn bề, đã thấy mật thất chính đối diện treo trên tường một bức họa to lớn. Ân, cùng nói tranh treo trên tường, chi bằng nói cả mặt tường, chính là một bức họa. Phía trên chính là một mảnh lờ mờ, đều là hỗn độn, phía dưới lại là sơn hà đại địa, dường như sông núi tận túi, mà tại bức tranh vị trí trung tâm lại vẽ có tám người, tám cái người áo đen bịt mặt, một người cho dù khăn đen che mặt, áo đen che đậy thân thể, như cũ nghiễm nhiên nó ung dung khí độ. Vẻn vẹn tại đứng chắp tay liền đã hết lộ ra nó đường hoàng đại khí. Dưới chân sơn hà rung chuyển, thổ long xoay tròn, sơn băng địa liệt, rõ ràng uy thế như vậy, ánh mắt lại cực điểm đạm mạc, lù lù bất động. Người thứ hai nghiêng người đứng thẳng, một tay duỗi ra, trước mặt một mảnh rừng rậm cây cối, thân cây cực điểm vặn vẹo, rễ cây xoay tròn sở trường, như là một đám ác ma, đột nhiên vươn hai tay. Người thứ ba lặng yên đứng ở người đầu tiên bên trái, dưới chân sóng bạc chọc trời, đãi nhưng không tận. Người thứ tư hai tay duỗi ra, vô số đao kiếm tại hướng về trong tay của hắn vọt tới, mà trong lòng bàn tay hắn bộ vị rõ ràng là một mảnh kim loại khí tướng, ánh sáng lập lòe, rung động lòng người. Người thứ năm đầy người sôi trào, dưới thân vẫn còn hỏa long hét giận dữ, quan chi không tự chủ được sinh ra cực nóng cảm giác. Người thứ sáu bị ngàn vạn lôi điện quanh quẩn, giơ cao một tay, thoáng như thiên lôi địa điện chi điểm xuất phát và nơi quy tụ, lít nhà lít nhít tụ tập ở này. Người thứ bảy một tay chắp sau lưng, một tay hoành không bên dưới vẽ bến bờ duy gặp đầy dãy đỏ tươi, máu tung vạn dặm, kéo dài bát ngát. Sau cùng thứ tám người, đồng dạng toàn thân áo đen, cả người bay vút lên tại trong mây mù, vì trước người sau người, hiển thị rõ cơn gió mạnh vạn dặm, phong vân khuấy động chi tướng. Mặc dù thấy không rõ nó diện mục, nhưng này nghiêng đầu một con mắt, lại là sáng lấp lánh, lộ ra khoái ý cùng thoải mái. Thân hình kia cũng tận nói là không ra tiêu sái, đạo không hết không ai bì nổi, tựa hồ ngay tại đối mặt cái này trường thiên đại địa, tùy ý ầm ý cuồng tiếu. Tám cái người áo đen, Kế Linh Tê đầy mắt đều là kinh hãi xem nhìn trước mặt hình ảnh, cảm giác mình linh hồn cơ hồ trong nháy mắt lôi kéo tiến nhập trong chân dung. nhịn không được thốt ra. Cửu tôn, Nguyệt Như Lan con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú cuối cùng một tôn. Thân ảnh tiêu sái bay vút lên tại mây mù phía dưới. Làm vươn người bay lượn hình dáng kia, đầy người đều là tùy ý tùy tiện, lại vẫn còn nói không ra lời không hết phong khinh vân đạm. Nhịn không được nước mắt đột nhiên bừng lên, lẩm bẩm nói, Lăng Phong, con mắt sáng long lánh nghiêng đầu nhìn qua kia, tựa hồ đang bến bờ nhìn chăm chú chính mình, trong ánh mắt đều là hòa nhã, đang nhẹ nhàng kêu lên, Lan Lan, Nguyệt Như Lan cái mũi đột nhiên chua chua, đột nhiên bưng kín miệng của mình, nỗ lực không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng mà đôi mắt sáng kia lại là không nháy mắt xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ nhìn trên bức họa cặp kia sáng lấp lánh con mắt. Cả người lập tức sụp đổ. Đó là, kế Lăng Phong, Lăng Phong, ta tìm tới ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.